Chương 272, Akatsuki làng sương mù 5 năm. Ben nhìn trước mắt làng sương mù, trong lòng bắt đầu suy nghĩ phương án. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Ben cũng không muốn Akatsuki hiện tại liền bại lộ ở các đại nhận thôn trước mắt. Không phải người ngu đều biết, một tổ chức thực lực quá mạnh mẽ, đồng thời để các đại nhận thôn sản sinh kiên kỵ, rất có thể những thứ này làng sẽ liên thủ tiêu diệt bọn họ. Tuy là các đại nhận thôn quan hệ giữa cũng không tốt, thế nhưng nếu quả như thật xuất hiện uy hiếp tổ chức của bọn hắn lời nói, bọn họ thật vẫn có thể liên thủ. Giống như là nguyên tắc trong lần thứ tư nhận giới đại chiến giống nhau, ngũ đại nhận thôn liên hợp lại đối kháng ổ bị tổ cùng bạch dẹt đại quân. Bất quá đang suy nghĩ một cái lần sau đó, Ben đột nhiên phát hiện, Akatsuki lần này muốn đê điều đều khiêm tốn không xuống. Dù sao đều trực tiếp tập sát làng sương mù Mỹ Dục, còn muốn khiêm tốn nằm mơ đi thôi. Trực tiếp sát tiến đi. Ben nói rằng, ngược lại khiêm tốn không đứng dậy, muốn không phải bại lộ cũng không khả năng, cho nên liền tuyển trạch bạo lực nhất phương pháp đơn giản nhất. Ngay sau đó, những thứ khác năm vị Ben xuất hiện tại thiên đạo Ben bên người, Ben lục đạo gật hái. Orochimaru đồng tử chợt co rụt lại, trên mặt cũng xuất hiện biến hóa lớn, sáu đôi gìn nghệ gẳng hắn nhìn lầm rồi sao, tự 20 mình muốn có được gìn nghệ gẳng, chẳng lẽ là đứng đầy đường rồi sao. Orochimaru gia nhập vào Akatsuki tới nay, chỉ thấy được quá thiên đạo Ben, cho nên bây giờ chứng kiến còn lại ngũ đôi gìn nghệ gẳng, mới có thể như vậy khiếp sợ. Khi dạ quân gặp phải chính mình không biết sự tình, Orochimaru lập tức muốn phải hỏi một chút Uzumaki Shiza. Tuy là Uzumaki Shiza tuổi tác so với hắn tiểu, thế nhưng Orochimaru biết, Uzumaki Shiza hiểu rõ đồ đạc so với hắn nhiều. Orochimaru không phải tin tưởng gìn nghệ gẳng đứng đầy đường, đột nhiên này xuất hiện 6 đôi gìn nghệ gẳng khẳng định có mở ám. Ngươi nếu là có nghi hoặc, tiểu đi hỏi Ben A, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không giải đáp cho ngươi. Shiza nhìn Orochimaru liếc mắt, sau đó nói. Từ Shiza nơi đây không có được đáp án, Orochimaru cũng không có tự mình đi hỏi Ben, Orochimaru còn không có làm như vậy chết. Xuất sinh đạo trước lẻn vào làng sương mù, sau đó sử dụng thông linh thuật, đem còn lại Ben toàn bộ đều thông linh đi vào. Thủ linh đã tiến vào, chúng ta cũng bắt đầu đi, Orochimaru, để ta nhìn ngươi một chút năng lực. Akatsuna no Sasori lạnh giọng nói rằng, sẽ để cho ngươi thấy. Orochimaru có chút băng lãnh cười cười, Akatsuna no Sasori chán ghét Orochimaru, Orochimaru cũng tương tự không thích Akatsuna no Sasori. À, nếu như đem Akatsuna no Sasori biến thành Orochimaru nghiên cứu tư liệu sống lời nói, có thể Orochimaru sẽ thích. Cả cụ dù nhìn cũng không nhìn Orochimaru cùng Akatsuna no Sasori, không nói một lời đi vào làng sương mù, cho dù là ngũ đại nhận thôn một trong, cả cụ dù cũng không có sợ. Nói như thế nào cũng là cùng đệ nhất hồ cả giao thủ qua người, cả cụ dù làm sao lại sợ hãi, thực sự tao ngộ nguy hiểm, cả cụ dù cho là mình đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Nhị vị, ta phải đi bên trong chờ các ngươi rồi, biểu hiện tốt một chút. Khi giả cười cùng Orochimaru, Akatsuna no Sasori khoát khoát tay, sau đó trong nháy mắt biến mất, lúc này khi giả đã tiến nhập làng sương mù. Đi nếm một chút làng sương mù hải sản mì sợi. Khi giả xuất hiện tại một nhà quán mì trước cửa, đã sớm nghe mẹ tờ rủ mì nói làng sương mù hải sản mì sợi ăn ngon bao nhiêu, lúc này đây khi giả liền nếm một chút. Còn như đi xem cho vui, khi giả cũng không sốt ruột. Ăn tô mì đi qua phòng trừng cũng sẽ không chậm. Lão bản nhanh lên một chút cho ta tới tô mì, muốn hải sản mì sợi, nhớ kỹ phải nhanh một điểm. Skiza hướng về tiệm mì lão bản nói rằng, còn như vì sao để người lão bản này nhanh một chút, Skiza nhưng thật ra là sợ bèn bọn họ tạo thành động tĩnh quá lớn, đưa tới người lão bản này chạy trốn, hắn còn đi na cha mà đi. Lão bản cũng vô cùng nhanh chóng. Rất nhanh một chén mang theo hải sản hương tức giận mặt liền thịnh phóng ở Shiza trước mặt, không sai, chỉ là nghe hương vị Shiza cũng biết không sai. Mà ăn một miếng sau đó, Shiza cũng biết mẹ tờ dù mì vì sao tán thán không dứt, cái mùi này đích sắc rất ăn ngon, xem như là làng sương mù đặc sắc thức ăn ngon. Quanh Shiza lúc này mới ăn hai cái, một tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến, Shiza thì biết rõ vẹn bọn họ bắt đầu rồi. Nghe phương hướng âm thanh truyền tới, dường như chính là mì dục đại lâu phương hướng. Bưng lên trên bàn hải sản mì sợi, sau đó Shiza lắc mình biến mất, rời đi thời điểm, Ski dạ cái này vô liêm sỉ ra hỏa dường như quên đưa tiền. Trên thực tế không phải Ski dạ không muốn cho, mà là Ski dạ vội vàng xem cuộc vui thực sự đã quên. Đi tới Mỹ Dục Đại Lâu thời điểm, Ski dạ liền phát hiện Mỹ Dục Đại Lâu đã không có, bị thiên đạo vẹn một cái thần La Thiên Trinh bắn cho thành phế tích. Đồng thời xuất sinh đạo thông linh đi ra thông linh thú, cũng bắt đầu ở làng sương mù tàn sát bừa bãi, toàn bộ làng sương mù đều loạn bắt đi. Hệ ạ gũ dạ cầm trong tay kỳ quái vũ khí, đang cùng vẹn lục đạo tiến hành giằng co. Các ngươi là ai ạ gũ dạ kinh sợ nhìn trước mắt sáu cái tạo hình quái dị vẹn lục đạo, phẫn nộ chất vấn. Người giết ngươi. Thiên đạo vẹn trong nháy mắt tiếp cận này ạ gũ dạ, sau đó trong tay hắc đồng hướng về ạ gũ dạ đâm tới. Hệ ạ gũ dạ bản năng cảm giác được nguy hiểm, lập tức mau né thiên đạo vẹn công kích, sau đó trong tay tạo hình kỳ lạ gậy gộc hướng về thiên đạo vẹn đập tới. Thần La Thiên Trinh. Bàng bạc sức đẩy lấy thiên đạo vẹn làm trung tâm, sau đó hướng về bốn phía tản mắt ra, đập về phía vẹn này ạ gũ dạ trực tiếp bị sức đẩy bắn bay đi ra ngoài. Thình thịch ạ gũ dạ bị đẩy lùi ra ngoài sau khi, trên mặt đất lộn vài vòng, sau đó miễn cưỡng ổn định thân thể của chính mình. Lao điểm khỏe miệng chảy ra một vòi máu tươi, hệ ạ gũ dạ không gì sánh được thận trọng nhìn thiên đạo vẹn. Vừa rồi nếu như không phải mượn tam vĩ trả cờ dạ, hình thành vi thu y hề phục, trợ giúp hắn chặn phần lớn thương tổn, hắn chỉ sợ cũng bị thương nặng. Từ nơi này có thể thấy được, hệ ạ gũ dạ kinh nghiệm chiến đấu vẫn là thật không tệ, đổi thành những người khác, sợ rằng không phản ứng kịp. Loại này thủ đoạn, kỳ lạ huyết kế giới hạn sao ạ gũ dạ chật vật nhìn thiên đạo vẹn. Đối với gìn nệ gẳng, hệ ạ gù dạ cũng không nhận ra. Cái này nhận giới trong, cũng không phải là ai cũng biết đạo luân 127 quay mắt dáng dấp, cái trước sở hữu gìn nệ gẳng nhưng vẫn là lục đạo tiên nhân đâu. Lục đạo tiên nhân cái thời đại này người ai từng thấy cho nên gìn nệ gẳng rốt cuộc là hình dáng gì, trừ phi hữu tâm nhân tra xét cổ tịch, nếu không căn bản không nhận thức. Hệ ạ gù dạ là thuộc về không nhận biết cái loại nào. Đối với trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng không có nửa phần hiểu rõ. Mà đúng lúc này sau khi, họ rồ xì mà bọn họ cũng đánh tới, chứng kiến ung dung áp chế ạ gũ dạ thiên đạo vẹn, họ rồ xì mà ánh mắt lóe lên. Nguyên bản bắt đầu xuẩn xuẩn dục động tâm tư, hiện tại lần nữa bị họ rồ xì mà đè xuống phía dưới. Các ngươi đi ngăn trở còn lại vụ nhẫn. Vẹn mở miệng phân phó nói. Kỳ thực nếu quả như thật toàn lực ứng phó. Vẹn chính mình san bằng toàn bộ làng sương mù cũng không có vấn đề. Nhất chiêu siêu thần La Thiên Trinh, tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ làng sương mù, chỉ bất quá đó là cần tiêu hao nạ gạ tổ sinh mệnh lực, đương nhiên sẽ không đơn giản sử dụng. Hơn nữa, vẹn cũng không phải là vì hủy diệt mất làng sương mù. Miễn là ạ cả su nạ no xạ số gì, họ rồ xì mà bọn họ ngăn trở làng sương mù ní ra, hắn rất nhanh đánh chết ạ gù ra, sau đó hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Ả cả xú nạ no xạ sổ gì đem tượng gỗ của mình phong xuất, kỳ thực chiến đấu như vậy, vô cùng thích hợp Ả cả xú nạ no xạ sổ gì, tượng gỗ của hắn rất nhiều, cũng không sợ làng xương mù nì dạ số lượng nhiều. Ổ rổ xì mà cũng không sợ, một đại quần xà loại bị Ổ rổ xì mà thông linh đi ra, số lượng này so với Ả cả xú nạ no xạ sổ gì khôi lỗi còn nhiều hơn. Cả cù rủ cũng không có nhàn rỗi, hắn địa hoán ngu đồng dạng cho thấy vô cùng lực lượng mạnh.